Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, bầu trời trăng. Davis tiến sĩ đã hoàn toàn không có nhân loại bộ dáng. Dùng quái vật để hình dung là thích hợp nhất phương pháp. Davis tiến sĩ thân trên phủ kín rồi một cây uốn cong xương cốt. Thân thể hướng về phía trước, uốn cong. Di động tư thái tựa như là một đầu Tyrannosaurus. Đầu càng là kéo duỗi thành rồi dài mảnh hình dạng. Miệng mồm có thể một mực rồi đến lỗ tai vị trí. Ánh mắt đỏ như máu. Cũng không phải là bởi vì ứ máu, mà là trực tiếp cải biến rồi màu mắt. Viên kia chưa lấy người não lồng thủy tinh trên, cũng bị cốt phiến nơi bao bọc. Có một tầng màng thịt, tựa như đầu trên lớn rồi một khỏa to lớn nhọt. Phốp, bỗng nhiên, Davis tiến sĩ sau lưng phát ra trầm đục. Tiếp lấy một cây xương chế, một tiết cái đuôi đột nhiên dài rồi đi ra. Sau đó hướng về phía trước đâm tới, trực chỉ Diệp sát bộ ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia xương đuôi cây thiết xa kiếm đụng vào nhau. Thiết xa kiếm tại đụng nhau trong nháy mắt liền bị xương đuôi cho đánh nát bấy. Đương nhiên, Davis tiến sĩ cũng bỏ ra cái giá tương ứng. Kia căn cốt đuôi bị cắt sắt cho cắt đứt rồi một đoạn. Bất quá, Diệp sát cũng không cảm thấy chính mình ăn thiệt thòi rồi. Thiết xa kiếm chỉ là một cái cách gọi mà thôi. Những cái kia cắt sắt nhận đến Diệp sát thao túng, lấy chấn động cao tần tiến hành công kích, cũng không câu nệ hình thái. Hoặc là nói là Diệp sát nghĩ muốn ngưng tạo ra bất kỳ hình thái đều mà thôi. Đương nhiên, trực tiếp công kích cũng có thể lấy. Nhìn lấy Davis tiến sĩ răng dài năm chảo hướng lấy chính mình đánh tới, Diệp sát tâm niệm nhất động, tản mát cắt sắt lại đột nhiên dâng lên, biến thành một luồng về sau, tại Davis tiến sĩ phát động công kích trước đó, hung hăng đâm vào rồi Davis tiến sĩ bộ ngực, răng rác, những cái kia cắt sắt điên cuồng đánh thẳng vào Davis tiến sĩ thân thể. Xương cốt không ngừng mài mòn, phát ra chói tai âm thanh, Davis tiến sĩ thân thể bị trực tiếp hướng về sau đẩy đi ra. Diệp sát liếm xuống khóe miệng. Thừa dịp Davis tiến sĩ cùng cắt sắt đối kháng trong nháy mắt, đem kiếm rơi nam cương quét ngang, liền hướng phía trước liền xông ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay nâng kiếm rơi, Diệp sắt giơ cao kiếm rơi nam cương, hung hăng hướng lấy Davis tiến sĩ chém xuống xuống dưới. Leng keng, Diệp sắt trong tay kiếm rơi nam cương chém vào Davis tiến sĩ thân trên. Cùng kia một thân xương cốt đụng chạm lấy, phát ra tương tự kim loại va chạm tiếng vang, thậm chí nước bắn rồi một tia hỏa hoa, nhưng không có đem xương cốt cho chặt rồi. Diệp sát khiêu xuống lông mày nghi hoặc nói, không thuộc về đồ phòng ngự. Giống, Davis tiến sĩ gầm thét, sau đó mãnh liệt một quyền hướng về Diệp sát oanh ra. Nhưng Diệp sát phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, trước giờ hướng về phía sau nhảy ra, bước lướt cùng Davis tiến sĩ kéo dài khoảng cách. Diệp sát nhìn hướng Davis tiến sĩ nói, thân thể một bộ phận, kiếm rơi nam cương có được vô song hiệu quả, có thể chém ra bất kỳ đồ phòng ngự, nhưng là giờ phút này nhưng không có phát động, kia liền chỉ có một cái khả năng rồi. Những cái kia xương cốt cũng không thuộc về đồ phòng ngự, mà là Davis tiến sĩ thân thể một bộ phận. Ví dụ như là ngươi da thịt phi thường cứng rắn, có thể chống cản đao kiếm, nhưng thế nào cũng không thể bởi vậy liền đem da thịt phân loại thành đồ phòng ngự. Đương nhiên, da thịt bản thân chính là thân thể một bộ phận, nhưng Davis tiến sĩ xương cốt là thi hóa sau dị biến ra đến. Chỉ cần có phòng ngự hiệu quả, nên đưa về đồ phòng ngự, nhưng vô song hiệu quả không phát động, Diệp sát cũng không thể trách được, chỉ có thể coi như thôi. Lúc này đồng thời, Davis tiến sĩ liên tục vung vẩy cánh tay, đã đem những cái kia cắt sắt xé nát. Cứ việc chỉ cần Diệp Sắt nguyện ý, những cái kia cắt sắt lập tức có thể một lần nữa khép lại cùng một chỗ. Nhưng thừa dịp này khe hở, Davis tiến sĩ đã lần nữa phóng tới Diệp Sắt. Diệp Sắt hít sâu một hơi nói, có mạnh như vậy lực phòng ngự, ta cũng sẽ không cần lo lắng không cẩn thận đem ngươi cho trực tiếp giết chết rồi. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sắt nỉ non qua đi. Tại Davis tiến sĩ phát động công kích trong nháy mắt, thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Bỗng nhiên, tại Davis tiến sĩ đầu phía trên, xuất hiện rồi một cái do dây nhỏ vòng thành tròn bộ. Đột nhiên rơi xuống, bao lấy Davis tiến sĩ cái cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, viên kia bộ đột nhiên nắm chặt, ghim chặt rồi Davis tiến sĩ cái cổ. Sau đó đem Davis tiến sĩ tại mặt đất trên kéo đi. Diệp Sắt phi tốc chạy nhanh, hướng về kia đài còn nằm dưới đất dỡ bỏ cơ giới mà đi. Tiếp lấy hai tay hướng về bốn phía một chương, vô số dây nhỏ hướng lấy bốn phương tám hướng bắn ra. Dính tại rồi dỡ bỏ cơ giới trên, Diệp Sắt bóp ở một cái dây nhỏ quát nói, bầu trời trăng, lợi dụng mỏng dây cung tiến hành hai giai đoạn công kích. Trước dùng mỏng dây cung đem mục tiêu cố định tại không trung, lập tức tiến hành tần số cao liên tục cắt chém, có thể cho mục tiêu tạo thành tổn thương cực lớn, tại không cố định vật thể khu vực không thể làm cho dùng. Nương theo lấy Diệp Sắt nắm lấy dây nhỏ nắm chặt, thông qua những cái kia vờn quanh tại dỡ bỏ cơ giới trên vờn quanh dây nhỏ kéo duỗi. David tiến sĩ gầm thét, liền bị treo lên đến. Giống, David tiến sĩ giống giận, sau lưng xương đuôi đột nhiên duỗi dài, hướng về mặt đất đâm rơi xuống tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kia xương đuôi sát thương tương đương bất phàm. Mỗi một lần hướng về dưới phương đâm tới, đều có thể đem mặt đất đâm xuyên một đạo hố sâu. Tóe lên mảnh đá bay tứ tung, cho dù là Diệp Sắt, cũng không dám tùy tiện để đầu kia xương đuôi đánh trúng chính mình. Mặc dù không bị chết vong, nhưng tuyệt đối sẽ thụ thương không nhẹ. Loại trình độ này công kích vẫn là né qua đi tốt. Đồng thời, nương theo lấy Diệp Sắt không ngừng di động, không trung dây nhỏ thông qua quấn quanh dỡ bỏ cơ giới từng cái bộ vị, dần dần biến giao thoa tung hoành bắt đầu. Ngay sau đó, a, Davis tiến sĩ đột nhiên thống khổ kêu rên lên, những cái kia giao thoa tung hoành dây nhỏ, tại Diệp Sắt khống chế xuống, không ngừng di động nắm chặt, điên cuồng tại Davis tiến sĩ thân trên không ngừng cắt chém. Cho dù kia một thân xương trắng lộ vẻ dị thường cứng rắn, như cũ xuất hiện rồi một đạo vết nứt, mà lại, kia thân xương cốt tựa hồ thật sự chính là Davis tiến sĩ một phần thân thể. Vết thương rất hẹp nhỏ, chiều sâu còn chưa đủ lấy đạt tới Davis tiến sĩ da thịt. Chăm chú chỉ là cắt rồi xương cốt mặt ngoài mà thôi. Nhưng này chút xương cốt bên trong lại chảy ra rồi sền sệt màu vàng nâu chất lỏng xanh xệch, tựa như là cốt tủy đồng dạng, mà lại thông qua Davis tiến sĩ biểu lộ cũng có thể thấy được đến. Phá hư những cái kia xương cốt tựa hồ cũng có thể cho Davis tiến sĩ mang đi thương tổn không nhỏ. Bất quá, Diệp Sắt hít sâu một hơi nói, còn chưa đủ. Diệp Sắt không muốn giết chết Davis tiến sĩ, bởi vì hắn còn có chút vấn đề muốn hỏi, nhưng loại trình độ này tổn thương để Davis tiến sĩ an tĩnh lại, hiển nhiên còn chưa đủ. Diệp Sắt mãnh liệt hất lên tay, đem những cái kia dây nhỏ cố định tại dỡ bỏ cơ giới cánh tay máy trên, để Davis tiến sĩ tiếp tục bị trói buộc lấy, lập tức hướng về phía trước chạy vội, thả người nhảy lên. 24 cầu đêm trăng sáng, Diệp Sắt ánh mắt đột nhiên biến thanh lãnh bắt đầu, cảm giác kia phảng phất cũng không phải là tại chiến đấu, mà là tại yên tĩnh không người ban đêm, nhìn lấy hạo nguyệt dòng suối nhỏ, chắp tay mà đứng. một chén rượu đục uống cạn rồi thế gian ấm lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, 24 đạo thanh lãnh ánh kiếm đồng thời từ kiếm rơi nam cương mũi kiếm bừng lên. Liên tục, điên cuồng, nối liền không dứt hướng lấy Davis tiến sĩ thân thể đâm rồi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.